Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, tiếp tục khiêu chiến. Cho đến tất cả mọi người ở trên vị trí tọa hạ. Cửu Tôn Phủ trên không, đột nhiên hiện lên một đạo thiên vận kỳ hư ảnh kia lấp lóe, chợt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một mặt chính giữa viết lấy Cửu Tôn Phủ, ba chữ đen tuyền thiên vận kỳ xuất hiện ở trên không, theo cờ xí tung bay bay múa, Cửu Tôn Phủ trên dưới đỉnh đầu của mỗi người bên trên đều xuất hiện một đạo màu đen thiên vận kỳ hư ảnh. Chỉ là đạo này cảnh tượng kỳ dị cũng chỉ duy trì một lát, liền là biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cái kia một mặt màu đen thiên vận kỳ như cũ tại Cửu Tôn Phủ vị trí bên trên không đón gió phất phới. Hoắc Vân Phong xa xa nhìn chăm chú lên Cửu Tôn Phủ tung bay thiên vận kỳ, thản nhiên nói, thiên vận kỳ nếu như rơi xuống, chính là danh vị đóng đô, chỉ cần 3 năm đằng sau lại có cơ hội khiêu chiến. Bây giờ thiên vận kỳ chưa rơi, Vân Tôn Chủ, thế nhưng là muốn tiếp tục khiêu chiến. Vân Dương nói, đúng vậy, Cửu Tôn Phủ ý muốn nghĩ ra khiêu chiến phẩm thiên vận kỳ cao hơn một vị thiên sơn môn. Còn xin chấp sự đại nhân cho phép. Hoắc Vân Phong nói, ngươi có 5 trận chiến toàn thắng chi chiến tích, không cần thông qua người nào cho phép liền có thể khiêu chiến. Hắn lớn tiếng nói, thiên sơn môn trưởng môn Đỗ Dương Phàm, ngươi đối với trận chiến này có thể có bất kỳ dị nghị gì à? Đỗ Dương Phàm mỉm cười nói, thiên vận kỳ chiến quy như là, thiên sơn môn cũng sẽ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Hoắc Vân Phong nói, nếu như thế, liền bắt đầu quyết chiến đi. Đỗ Dương Phàm nói, nhưng làm bị khiêu chiến một phương, thiên sơn môn có được đem chiến đấu trình tự sửa chữa một phen quyền hạn. Xin hỏi tôn sứ phải chăng như vậy? Hoắc Vân Phong nói, đây là quyền lợi của các ngươi, nên như là, Đỗ Dương Phàm nói, chúng ta lựa chọn đệ tử chiến làm trận chiến đầu tiên. Thứ yếu là trung kiên chiến, lần nữa trận chiến, cuộc chiến thứ tư, tự chủ chi chiến, bên ta lấy tùy ý một loại phương thức chiến đấu. Sau cùng cuộc chiến thứ năm, mới là phái môn cao thủ mạnh nhất chi quyết, không biết Vân trưởng môn ý như thế nào. Có thể có bất kỳ dị nghị gì à? Vân Dương cười tươi như hoa chân thành. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Quyết chiến thứ tự liên quan gì ý chính? Tận như quân ý, chúng ta Cửu Tôn Phủ tiếp lấy là được. Cái này một nghị định, một bên người trong những môn phái khác nhất thời cùng nhau mỉm cười đứng lên. Vị này thiên sơn môn trưởng môn tâm nhãn vẫn rất nhiều à? Vừa rồi một vòng chiến thôi, Cửu Tôn Phủ đã xuất thủ qua 3 người, thực lực tất cả đều bất phàm, trong đó lại lấy trưởng môn Vân Dương mạnh nhất, Lạc Đại Giang thứ hai, mà liền 2 người kia lúc trước triển lộ ra uy năng mà nói. Không những thiên sơn môn, cơ hồ mấy cái xếp hạng dựa vào sau hạ phẩm thiên vận kỳ phái môn liền không có người là 2 người. Kia đối thủ là cho nên thiên vận kỳ 5 trận chiến bên trong trưởng môn chiến cùng cao thủ mạnh nhất chi quyết. Cửu Tôn Phủ chỉ cần lấy 2 người này xuất thủ, cơ hồ chính là thắng dễ dàng 2 trận. Dạng này tính toán xuống, 5 trận chiến đã bên dưới 2 thành. Thiên sơn môn vị trí sao không tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng là cái kia Đỗ Dương Phàm lại đường lối sáng tạo, tại cố định chiến quy bên trong tìm ra cơ hội thắng. Đầu tiên là Sử Vô Trần. Sử Vô Trần ở phía trước đại chiến bên trong biểu hiện cho dù không phải cực yếu, nhưng cũng cao không đến nơi nào đây. Chí ít thiên sơn môn có thể thắng qua nó nhân tuyển có khối người. Lại đến trận chiến đầu tiên đệ tử chi chiến, càng là Đỗ Dương Phàm chủ tính nơi mấu chốt. Coi như trước trạng thái mà nói, Cửu Tôn Phủ trên dưới tương đối hơi yếu, còn không phải Sử Vô Trần, mà là một đám đệ tử, hết thảy liền 10 người, mà lại một nửa đều là La Lị chính thái tiểu hài tử. Có thể thấy được nó cửa người chi thưa thớt. Mặc dù mỗi một cái bây giờ nhìn đi đều là tư chất hạng người không tầm thường. Nhưng cửu tôn phủ bất quá sáng lập. Ngay cả phủ tôn Vân Dương cũng không có mấy tuổi niên kỳ. Mấy cái này hài tử nhập đạo tu hành chẳng lẽ không phải ngắn hơn. Thực lực tất nhiên nông cạn. Cho nên đệ tử này chi chiến. Không phải là 5 năm số lượng thắng bại. Căn bản chính là thiên sơn môn mặt thắng lớn hơn. Thậm chí, chỉ cần trận chiến này thắng được đến, vô luận đến tiếp sau như thế nào, cửu tôn phủ muốn lại khiêu chiến đến tiếp sau phái môn tư cách liền bị đánh rơi xuống. Xếp hạng cao hơn một đám phái môn tất cả đều đến cảm kích thiên sơn môn. Vì mọi người tranh thủ đến ít nhất 3 năm thời gian. Cái này quả nhiên là không phải lĩnh không thể mạc đại nhân tình. Mà lại, Đỗ Dương Phàm còn tận lực đem đỉnh phong chiến ép đến tại cuối cùng. Càng lấy trước đó nghe đều không có nghe nói qua tự chủ chi chiến đi thay trưởng môn chi chiến. Căn bản mục đích đúng là muốn đem cửu tôn phủ sức chiến đấu cao nhất phế bỏ. Bởi vì ba vị trí đầu phen thắng lợi, đằng sau cũng không cần tái chiến. Cho dù cửu tôn phủ có hai đại vương bài là ỷ lại, hai tấm nắm chắc thắng lợi nơi tay, cũng là vô dụng. Đương nhiên, Đỗ Dương Phàm sở dĩ có lòng tin có thể cầm xuống ba vị trí đầu trận. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn tại ở trận thứ ba trận chiến. Mọi người đều biết, Thiên Sơn Môn ẩn có một môn trận pháp, trong cùng giai, hướng xưng vô địch, đánh đâu thắng đó. Cũng là bởi vì môn này kêu là thất tinh chiến trận trận pháp. Đặt vững thiên sơn môn sừng sững hạ phẩm thiên vận kỳ hàng ngũ nền tảng. Có thể nói là thiên sơn môn lập cửa chi cơ. Cứ tính toán như thế đến. Trận chiến là thắng dễ dàng. Đệ tử chiến phần thắng cũng cơ hồ có thể để định. Chỉ cần thắng cái này hai trận. Lại từ môn phái cao thủ ở chính giữa kiên chiến tướng Sử Vô Trần cầm xuống. Chính là đại cục đã định. Người cửu tôn phủ lại là lực lượng cường đại. Cũng chỉ có thể chờ 3 năm đằng sau. Coi như 3 năm đằng sau. Đệ tử của các ngươi thực lực đi lên. Có thể thủ thắng bên ta. Trận chiến vẫn là phải bất lực. Xếp hạng cao hơn phái môn liền muốn cảm kích. Muốn trèo lên vị trí cao hơn. Chờ 6 năm hoặc là 9 năm đằng sau đi. Đây chính là ngươi là khiêu chiến phương. Quy tắc ta đến định tốt đẹp nhất chỗ. Đỗ Dương Phàm cơ hồ đã thấy Vân Dương thậm chí cửu tôn phủ đám người hăng hái mà đến. Đầy bụi đất mà đi. Còn có nhiều vị mặt khác thiên vận kỳ phái môn đối với mình thả ra đại bút thiện ý chỗ tốt. Quả nhiên lợi ích nhiều hơn. Tiên bánh trên trời đến. Ân. Chính là tiên bánh, chỉ có tiên bánh mới có thể thoáng miêu tả một đợt này sau đại chiến. Phe mình có khả năng thu hoạch đến chỗ tốt cực lớn. Lúc này trên đài cao, nỗ lực duy trì phong độ Hoắc Vân Phong giao phó xong chờ chút tiếp chiến công việc. Chuyển thành mặt sạm lại, bởi vì có hai cái chủ nợ đang chờ hắn đâu. Chỉ gặp Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng đồng thời khom người. Đa tạ đại ca khẳng khái, cái kia 60 khối cực phẩm linh ngọc, các tiểu đệ liền thu nhận, một người 60 khối, nhưng chính là dòng giã 120 khối cực phẩm linh ngọc a. Duy nhất một lần xuất ra 120 khối cực phẩm linh ngọc. Hoắc Vân Phong mặc dù tài đại khí thô, cũng không nhịn được muốn cảm giác thịt đau không thôi, quân này nhãn châu xoay động. Nhất thời lại có chủ ý, nói, trước một vòng tiền đánh cược là các ngươi thắng, cái này không có chút nào hoa trương giả bộ, đại ca ta có chơi có chịu, sai lầm hai lời, chỉ bất quá đâu, Vương Bát Đản mới thắng liền chạy, hai vị huynh đệ sẽ không như thế đi, khắc xuống trùng hợp cửu tôn phủ khiêu chiến thiên sơn môn, chúng ta lại đến cược một lần như thế nào? Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng thở dài. Gia hỏa này rõ ràng chính là tịch cơ gỡ vốn. Muốn thật sự là hắn thắng, mới bất kể có phải hay không là Vương Bát Đản đâu. đại ca muốn đánh cược như thế nào? Hay là ngài làm nhà cái? Tỷ lệ đặt cược như thế nào a? Sao có thể luôn luôn ta làm nhà cái a? Chúng ta này sẽ trực tiếp ép thắng bại. Hoắc Vân Phong cắn răng nói. Các ngươi như vậy đồng thanh trung khí, đồng khí liên chi, chắc hẳn cùng một phương. Nói thẳng ép phương nào thắng a? Hai người cẩn thận tính toán một chút cửu tôn phủ thực lực cùng thiên sơn môn Đỗ Dương phàm đối. Chiến an bài, lại quay đầu nhìn một chút cửu tôn phủ mấy cái kia đầu củ cài. Những này cửu tôn phủ đệ tử, xếp tại đệ nhất rõ ràng là một cái phấn trang ngọc trác tiểu nha đầu phiến tử. Cái này, nhìn xem đẹp mắt, cũng thật đáng yêu nói. Nhưng chiến đấu có thể dùng được a? Đệ tử chiến, khẳng định là muốn thua. Dấu bé hôm nay là Minh Nguyệt huynh đệ sinh nhật, để cho chúng ta chúc phúc hắn. Sinh nhật vui vẻ, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,